ta rất thích, thích môn mộc có sữa. Môn mộc ngẩng đầu lên từ trong ngực ta, đầu ngón tay chuẩn bị xoa nắn đầu nhũ thủ. Trên mặt không giấu được nụ cười trêu tức khiến môn mộc sau đó phải nhắm mắt. Chỉ là khóe môi của y bất ngờ câu lên một độ cong. Đó là nụ cười động nhân nhất ta từng gặp qua. Cách chương.